Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 65 nhất minh kinh nhân. 1. Đối với cảnh Tây Bắc phát sinh sự tình, Bạch Lâm hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Thịch thịch thịch, Bạch Lâm từ thư trung ngẩng đầu liền thấy được Diêu Ngưng. Ngưng gì, ngài đây là... Bạch Lâm ở gần hai cái thời gian. Trong lúc này, mặc kệ nàng tới nơi nào tổng có thể nhìn đến Diêu Ngưng bóng dáng. Đôi khi là cho nàng mua đồ vật, đôi khi cho nàng đưa ăn, uống, cẩn thận tỉ mỉ. Quả thực so Đào Nguyên căn cứ Tiểu Bạch còn muốn ân cần. Xem ngươi vẫn luôn ở thư phòng, sợ ngươi bị đói, riêng cho ngươi làm vài thứ. Diêu Ngưng cười đến thực ôn nhu, nhẹ nhàng đem một ít tiểu điểm tâm đặt ở trên bàn sách liền chuẩn bị rời đi. Nàng vĩnh viễn đều là như thế này, sẽ không nhiều lời, sở hữu đồ vật cho ngươi chuẩn bị tốt làm tốt lúc sau liền rời đi. Tham dự ngươi sinh hoạt cố tình sẽ không làm ngươi phản cảm. Ngưng gì, Bạch Lâm nhìn thấy Diêu Ngưng sắp đi ra ngoài. Vội gọi lại nàng, Diêu Ngưng một tay đỡ khung cửa, biên xoay người, như thế nào lạp, ta tưởng nói mấy ngày này quá phiền toái ngươi, về sau không cần lại vì ta đưa mấy thứ này, phụ thân nơi này cái gì đều có, không thiếu. Bạch Lâm đối với Diêu Ngưng lễ phép cười, Diêu Ngưng vừa nghe trong mắt thượng quá một tia thất vọng, ta... đã biết, ngay sau đó sắp sửa bước ra cửa thời điểm vẫn là nhịn không được hỏi. Tiểu thư, ngươi có phải hay không không thích ta? Bạch Lâm vừa nghe chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo mỉm cười. Là, ngươi cho ta cảm giác thật không tốt. Nếu nàng đã nhận ra, như vậy nàng cũng không cần ở trang. Vì cái gì? Diêu Ngưng rất là không hiểu nhìn Bạch Lâm mà ni không có vì cái gì. Ta chính là không thích ngươi. Lâm Lâm, đang ở lúc này Bạch Thạch đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cau mày nhìn hai người, vừa mới nói hắn đều nghe được. Diêu Ngưng đối với Bạch Thạch xấu hổ cười liền trực tiếp rời đi. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch, nhún nhún vai. Ba, ngươi đều đã biết. Ngay sau đó đem trên bàn điểm tâm đẩy hướng hắn. Ăn đi, Ngưng gì đặc biệt vì ta làm. Không biết vừa mới kia Diêu Ngưng có phải hay không cố ý. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm đẩy lại đây các màu mềm mại điểm tâm. Lại lần nữa nhìn mắt như cũ đang xem thư Bạch Lâm Money Diêu Ngưng tương đối với Bạch Thạch tới. Nói chính là một ngoại nhân. Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề, chính là lúc trước ta cũng không có ở nàng trong trí nhớ nhìn đến cái gì. Ký ức có thể thuyết minh cái gì? Một cái thôi miên, một cái mất trí nhớ, ngươi liền cái gì đều nhìn không tới. Bạch Lâm đem trong tay thư thu lên, nàng hiện tại toàn bộ nhớ ra rồi, phụ thân không có nghĩ tới nhìn xem nàng ký ức. Nàng nói nàng bị mặt khác nhất phái lánh đời gia tộc người cấp công kích. Ngươi liền tin, chính là ta không tin. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cuối cùng còn nghe được nàng nói. Hơn nữa nàng tướng mạo một chút đều không có biến lại, chỉ biểu hiện ra 20 cấp dị năng cấp bậc. Ngài không cảm thấy rất kỳ quái sao? Liền tính là ngươi nói đã 52 cấp cô đều có chút lão thái. Huống chi nàng, nói Bạch Lâm liền bước chân rời đi. Trong khoảng thời gian này Bạch Lâm tự nhiên không chỉ là ở thăng cấp cùng nghiên cứu ảo ảnh chung. Vượt qua, nàng tự nhiên là cũng hỏi Bạch Thạch cấp bậc. Nguyên lai là nàng quá mức với cực hạn. Phía trước Bạch Thạch mỗi lần nói chuyện đều sẽ đề cập đến một cái câu nói. Kia đó là đan điền chung năng lượng sẽ sinh ra chất biến hóa. Cái gọi là chất biến hóa, Đó là từ đan điền trung nguyên hình kiên cố năng lượng, viên cầu trực tiếp chuyển hóa thành hóa lỏng. Trạng thái dị năng bắt đầu chi sơ đó là năng lượng tập kết thành một chút so cây đậu còn nhỏ tiểu viên viên. Bất quá này cây đậu còn nhỏ dị năng đoàn đương nhiên nói được là đơn hệ dị năng giả sở có được. Đến nỗi nhiều hệ dị năng giả sở có được dị năng tiểu đậu tử kỳ thật là bị các loại nhan sắc tiểu viên viên tụ tập mà thành. Giống như là ở một cái cây đậu mặt trên ở dính thượng mặt khác nhan sắc cây đậu hình thành tương đối đại màu sắc rực rỡ cây đậu. Nhưng là từ vẻ ngoài đi lên xem nó như cũ là cái cây đậu. Nhưng là lại bị đơn hệ dị năng cây đậu muốn lớn hơn một chút. Đây cũng là vì sao ở đồng dạng năng lượng dưới, đơn hệ thăng cấp so nhiều hệ càng thêm mau. Nhưng là dị năng phát ra năng lực không có nhiều hệ thời gian lớn lên nguyên nhân đó là như thế. Theo thăng cấp cấp bậc càng ngày càng cao sở yêu cầu năng lượng liền càng nhiều. Kia đan điền trung tiểu đậu tử cũng sẽ tùy theo mà tăng trưởng. Cuối cùng biến thành một cái trứng gà lớn nhỏ hoặc là bóng rổ lớn nhỏ dị năng đoàn. Đương nhiên này cái gọi là năng lượng lớn nhỏ giá trị. Tự nhiên là dị năng giả nội coi chỗ đã thấy lớn nhỏ. Nếu thật sự như bóng rổ lớn nhỏ, nhân loại từ vẻ ngoài thượng xem đều xủy một cái bóng rổ ở rốn hạ ba tấc đan điền chung. Kia từng bước đều là bụng to. Phương diện này Bạch Lâm ngoại trừ. Ở lần đầu tiên ăn xong kia hạt sen lúc sau nàng liền đã không có nhan sắc chi phân. Đều là màu đen, bởi vì nàng đan điền trung năng lượng tụ tập đã không thể dùng bóng rổ tới hình dung. Nàng hẳn là xem như một cái bãi bóng tới hình dung. Một cái bóng rổ cùng một cái bãi bóng đối lập một chút. Nàng thăng một bậc năng lượng. Có thể để cho người khác thăng lên 20 cấp, thậm chí 30 cấp. Lúc này thiên phú gì đều là mây bay. Liền tính là nàng thiên phú so thường nhân cao cái 4-5 lần. Nhưng là hấp thu năng lượng đều là bình, đẳng. Nàng thăng lên một bậc ít nhất phải tốn phí thời gian so người khác nhiều mấy chục lần. Nhiều lắm chính là ở thăng cấp lúc sau đối với dị năng khống chế nắm giữ thời gian càng thêm đoạn. Thôi, đến lúc đó này lại có cái dám dùng. Nhân gia đã sớm quăng nàng cách xa vạn dặm. Nếu là ở nhân loại căn cứ còn hảo. Rốt cuộc bọn họ không có gì thăng cấp dị năng quả. Nhưng là lãnh đời gia tộc liền không nhất định. Rốt cuộc nhân gia thăng cấp dị năng quả cũng là đặc biệt nhiều. Tuy rằng không có Bạch Lâm hảo, nhưng là cũng đủ bọn họ thăng cấp nhanh chóng. Bởi vì bọn họ mỗi bay lên một bậc sở yêu cầu năng lượng cũng không như Bạch Lâm giống nhau yêu cầu như thế nhiều. Cũng may nghe Bạch Thạch ý tứ, cái kia cái gọi là đan điền năng lượng chuyển hóa thành trạng thái dịch lúc sau sở dựa vào liền ngộ tính, chính là nói ngươi liền tính là không ngừng hấp thu năng lượng cũng vô dụng. Bởi vì kia đan điền trung năng lượng đoàn sẽ không ở hóa lỏng, cũng sẽ không ở hấp thu năng lượng, chỉ có dựa vào đối nguyên tố tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Sau đó ở đối chính mình đan điền dị năng năng lượng đoàn tiến hành phân hóa thành chất lỏng. Mà đan điền trung năng lượng đoàn phát ra năng lượng chủ yếu biểu hiện chính là đối chung quanh nguyên tố chính là khống chế. Mà năng lượng hóa thành chất lỏng lúc sau, đó là dị năng giả có thể tự hành sáng tạo nguyên tố. Không sai, hiện nay người sử dụng nguyên tố đều là trực tiếp từ đan điền trung phát ra loại này nguyên tố năng lượng lúc sau ngưng kết trong không khí hình cùng nguyên tố, sau đó trở thành ngươi công kích vũ khí. Đây cũng là vì sao phía trước Bạch Lâm rõ ràng so thú thú kém như vậy nhiều cấp lại như cũ có thể từ nó bão tuyết trong lĩnh vực bình yên vô sự nguyên nhân. Bởi vì kia bão tuyết trong lĩnh vực chủ yếu nguyên tố đó là phong năng cùng băng có thể. Bạch Lâm tự nhiên cũng có thể ở bên trong vì chính mình ngưng kết. Nhưng là cướp đoạt thú bão tuyết năng lượng, tự nhiên là yêu cầu đại lượng năng lượng duy trì, cho nên mới tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng là chờ đến đan điền chung năng lượng biến thành chất lỏng lúc sau kia năng lượng phát ra lúc sau, cho dù là ngươi ở người khác dị năng trong lĩnh vực, ngươi có thể năng lượng thay đổi thành ngươi nguyên tố, do đó lập tức liền từ nội bộ chung phá hủy dị năng lĩnh vực. Cho nên ngươi dị năng lĩnh vực cường hãn nữa, ở hóa lỏng dị năng giả trước mặt đều là cha. Mà cái gọi là hóa lỏng dị năng giả, ngươi thăng cấp dựa vào liền không chỉ là năng lượng, mà là ngộ tính. Ngươi muốn ngộ ra như thế nào có thể từ làm ngươi đan điền phát ra tới năng lượng bịa đặt. Đây mới là chân chính thiên phú. Làm bạch thạch đã nhập môn, nhưng là cũng không có toàn bộ hóa lỏng, bất quá là sơ sơ hóa giải một chút. Nghe nói cái gọi là tránh thoát thế giới gông xiềng đó là từ năng lượng sáng tạo nguyên tố bắt đầu. Một khi ngươi thật sự có thể sáng tạo nguyên tố như vậy, ngươi liền có thể trực tiếp ở sáng tạo một cái thuộc về thế giới của chính mình. Bạch Lâm đã từng hỏi qua Bạch Thạch, hắn khi nào tiến vào hóa lỏng lĩnh vực. Bạch Thạch nói hắn là ở 5 năm trước. Hơn nữa 70 cấp mới tiến vào, hắn cũng là vì một hồi ngẫu nhiên cơ hội, tiến vào dị năng hóa lỏng lúc sau là không có cấp bậc chi phân. Xem chính là một người đối nguyên tố khống chế năng lực. Hơn nữa bởi vậy hắn ở Bạch Lâm trước mặt bày ra chính mình dị năng thời điểm Bạch Lâm sẽ cảm thấy. Hắn dị năng cùng bọn họ đều không giống nhau nguyên nhân liền tại đây. Mà tiểu nhục điểu phỏng chừng cũng là loại tình huống này. Cho nên bất luận cái gì dị năng ở nó trước mặt đều mất đi hiệu lực. Nguyên nhân là nó có thể trực tiếp vạch tới nó chung quanh nguyên tố. Ngươi năng lượng ra tới thì lại thế nào? Nó chung quanh đều không có ngươi có khả năng ngưng kết nguyên tố. Tự nhiên là lấy nó không có cách nào. Nhưng là ngươi nắm tay là ngươi thật thật tại tại liền tồn tại đồ vật. Không phải trong không khí nguyên tố tập kết thành. Tự nhiên là muốn tấu nó liền tấu nó. Hòn đá nhỏ cũng có thể bịa đặt. Đó là trực tiếp từ chính mình trong miệng thốt ra cục đá. Mà cái gọi là thiên phú cực hạn. Đó là 50 cấp trước kia cần thiết sinh ra bão tuyết lĩnh vực. Đây là đối với nguyên tố khống chế lý giải. Chỉ có đối nguyên tố khống chế tâm ứng tay lúc sau, liền có thể tiến thêm một bước thể hội nguyên tố. Sau đó mới có thể lĩnh ngộ bịa đặt. Đến nỗi 50 cấp về sau còn chưa bùng nổ lĩnh vực. Như vậy này dị năng giả cả đời này cũng cứ như vậy. Bất quá là gia tăng rồi một ít thọ mệnh thôi. Hơn nữa đan điền tuyệt đối đã bão hòa, vô luận như thế nào ở hấp thu năng lượng bất quá là ở hấp hối dãy giụa. Hơn nữa nhiều nhất đạt tới 60 cấp thời điểm ngươi đan điền ở muốn hấp thu năng lượng liền sẽ tăng. Bảo, đến lúc đó không cần chờ chết già, ngươi trực tiếp sẽ bị xé rách. Đến nỗi cái gọi là dị năng chất lỏng hóa cũng không phải có thể vô hạn kéo dài. Ở ngươi bộc phát ra dị năng lĩnh vực lúc sau, nếu ở thăng lên 50 cấp trong vòng không có lĩnh ngộ nói, đời này cũng ngăn với nơi này. Cái gọi là 50 cấp trong vòng là từ ngươi bùng nổ lĩnh vực kia một bậc bắt đầu tính khởi. Lấy Bạch Lâm tới nói, Bạch Lâm là 20 cấp xuất hiện cái thứ nhất lĩnh vực. Như vậy nàng cần thiết ở 70 cấp phía trước hoàn toàn lĩnh ngộ nguyên tố sáng tạo. Bạch Thạch bùng nổ lĩnh vực là ở 26 cấp. Cho nên cần thiết ở 76 cấp trong vòng lĩnh ngộ nguyên tố bịa đặt. Cũng may hắn vẫn là so với kia thời gian sớm 6 năm. Nếu không tuy rằng thọ mệnh so chưa từng bùng nổ lĩnh vực dị năng giả nhiều, nhưng là cũng nhiều lắm là nhiều thượng tam, 400 thọ mệnh thôi. Đương nhiên này vẫn là ở vô bệnh vô tai, không người làm hại dưới tình huống. Bất quá vẫn là trước kia, vẫn là bình thường người đối với có thể sống thượng 5-600 tuổi kia, chính là đỉnh thiên thần nhân. Nhưng là đều có dị năng lúc sau liền sẽ không như vậy tưởng, mà là đều nghĩ theo đuổi sinh mệnh, theo đuổi chứ lực lượng, theo đuổi cùng thiên cùng thọ. Phía trước Bạch Lãnh Quyên sở dĩ nói nàng đạt tới thiên phú cực hạn, đó là nàng đã 52 cấp, nhưng là như cũ không có bùng nổ lĩnh vực. Nàng thọ mệnh nhiều lắm là 300 tuổi. Đối với hiện nay hơn 60 tuổi nàng còn nói, đủ rồi, nàng còn có thật dài thời gian có thể sống. Đến nỗi nàng cấp Bạch Lâm Thiên Thạch, đối với hiện nay Bạch Lâm tới nói còn không bằng một viên trái cây. Bởi vì kia Thiên Thạch thật là có thể giúp Bạch Lâm nhanh chóng hấp thu năng lượng. Mà nàng đan điền cũng thật là có thể cảm nhận được kia cổ năng lượng đánh sâu vào. Nhưng là chỉ cần một giây thời gian, nàng đan điền liền có thể hấp thu. Nàng muốn thăng cấp ít nhất cũng ôm cái kia thiên thạch không ăn không uống ước chừng 10 ngày 10 đêm mới được, ai chịu nổi. Này cũng có thể nhìn ra Bạch Lâm thăng lên một bậc sở yêu cầu thời gian cập năng lượng. Chỉ là hiện tại Bạch Lãnh Quyên thăng cấp cũng bất quá là bế lên một ngày liền tuyệt đối có thể thăng cấp. Bạch Lâm cảm thấy chính mình càng thêm đi lên trên, sở yêu cầu năng lượng liền càng thêm đại. Đang nghe Bạch Thạch nói cái gì năng lượng biến chất thay đổi lúc sau, thật thật tại tại bị dọa tới rồi. Ai làm nàng đan điền không giống người thường. Nàng cũng không biết trọng sinh qua đi nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại Bạch Lâm nơi nơi xem những cái đó cái gọi là nguyên tố giới thiệu thăng cấp đan điền thư tịch, thật là giải quyết một vấn đề lại ra tới một vấn đề. Nhưng là chuyện này nàng ai đều không có nói, dù sao cũng là chính nàng sự tình, cũng không nghĩ làm Bạch Thạch lo lắng. Bất quá nhìn tới nhìn lui, Bạch Lâm cũng không có nhìn đến bất luận cái gì tương quan cùng đan điền sự tình, cũng chỉ có thể từ bỏ, nằm ở trên giường, nghĩ đến khoảng thời gian trước Bạch Lãnh Quyên đối Vạn Chân nói lời nói, có chút khôi hài, đồng thời cũng cuối cùng là lý giải vì sao lần đầu tiên gặp được cảnh Tây Bắc mấy người thời điểm, cảm thấy bọn họ dị năng không cao nguyên nhân. Thập cấp dưới đó là tẩy tùy thời điểm, thời gian càng dài, thân thể liền càng thêm thuần tịnh, đối với về sau bọn họ tới nói hấp thu năng lượng liền càng thêm nhanh chóng. Kỳ thật đây là thông qua trong cơ thể dị năng cùng bên ngoài đáp cái nhịp cầu. Đáng tiếc Vạn Chân vốn dị liền ăn màu lam trái cây, kia nhịp cầu tuyệt đối sẽ không tế, cho nên Bạch Lâm ngược lại là duy trì Vạn Chân thăng cấp. Nếu có thể tốt nhất ở 3 tháng thời gian lên tới 20 cấp, như vậy hắn cũng có thể tham kiến môn nội đại bỉ, hấp thụ kinh nghiệm. Lão đại, ra mạng người. Đang ở lúc này từ cửa sổ trung tiến vào một cái Bạch Thạch thân ảnh. Bạch Lâm tập trung nhìn vào, thú, Bạch Lâm lợi đứng dậy, mấy ngày nay mấy chỉ tiểu thú luôn là đi ra ngoài nhảy nhót, đương nhiên tiền đề là Vạn Chân mang theo. Lão đại, chạy nhanh đi, có người muốn cướp hòn đá nhỏ, còn muốn tấu Vạn Chân. Bạch Lâm lúc này cũng cố không được nhiều như vậy, mà là trực tiếp đứng dậy. Hiện tại Vạn Chân mới 16 cấp, ở lãnh đời gia tộc không tính thấp, nhưng là tuyệt đối không tính cao. Cô đâu, Vạn Chân ca hôm nay không có làm Lãnh Quyên phu nhân cùng đi. Thú vội đến phía trước dẫn đường, đồng thời đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai chúng nó hôm nay hảo hảo đi theo Vạn Chân tính toán là đi kia lôi đài bên cạnh nhìn xem. Chỉ là ở trên đường thời điểm gặp một đám người. Này nhóm người chung đại đa số, Vạn Chân đều đánh quá đối mặt người. Xem như nhận thức, nhưng là vừa định đi trước một bước thời điểm liền bị bọn họ cấp ngăn cản. Không cho đi. Lúc này liền nhìn thấy bọn họ đội ngũ chung ra tới một cái diện mạo điểm mỹ nữ hài tử cư nhiên coi trọng hòn đá nhỏ, hơn nữa không nói hai lời liền trực tiếp đoạt đi rồi hòn đá nhỏ. Lúc ấy tiểu kim cùng thú thú rất là sinh khí muốn giáo huấn một chút bọn họ, rồi lại nhớ tới Bạch Lâm nói không thể nháo sự. Mà Vạn Chân lúc này cũng ở cùng bọn họ giảng đạo lý. Cố tình bọn họ không nghe cũng liền thôi, còn châm chọc Vạn Chân cùng Bạch Lâm là phế vật. Đồng thời nàng kia cư nhiên còn không ngừng chà đạp hòn đá nhỏ. Sau lại bởi vì hòn đá nhỏ quá ngạnh, nàng còn dùng nàng hỏa hệ nướng hòn đá nhỏ. Vạn Chân thấy thế khó thở, trực tiếp lệnh cưỡng chế bọn họ đem hòn đá nhỏ cấp thả. Nào biết bọn họ hi hi ha ha, nói muốn phóng hòn đá nhỏ cũng có thể, nhưng là cần thiết quỳ xuống tới cấp bọn họ cái chán, hoặc là đối bọn họ trong đó một người khởi xướng khiêu chiến. Nếu không liền phải Vạn Chân lăn. Bất quá hòn đá nhỏ lưu lại, Vạn Chân đương nhiên không thể đi. Này hòn đá nhỏ là hắn mang ra tới, nhưng là nhìn bọn họ bộ dáng rõ ràng là tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ. Vạn Chân không ngu, nhưng là cố tình ở hắn suy xét thời điểm trong đó một cái đồng dạng là 16 cấp nam tử bước ra khỏi hàng, nói hắn có thể tìm hắn khiêu chiến. Vạn Chân nhìn đến nơi này biết chính mình cũng không có cách nào trốn, trực tiếp đáp ứng rồi. Lại nào biết đâu rằng cái này nam tử là tinh thần dị năng giả, đem chính mình 20 cấp dị năng ẩn tàng rồi lên, biểu hiện chính là 16 cấp, cho nên hắn là lừa Vạn Chân mắc mưu. Lúc này Vạn Chân đáp ứng rồi khiêu chiến, tiểu kim mấy chỉ tiểu thú cũng cắm không được tay. Chỉ có thể là một con tiểu thú trở về tìm Bạch Lâm lại đây. Chờ đến Bạch Lâm cùng thú thú đuổi tới sự phát địa điểm thời điểm căn bản là không có người. Người đâu, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Bạch Lâm nhìn vừa mới muốn tan cuộc người, quỳnh lên dưới trực tiếp bắt một người cổ áo. Nói cho ta, Vạn Chân còn có mặt khác chạy đi đâu. Gì? Nàng không phải đại tiểu thư sao? Đang ở lúc này người chung quanh đến Bạch Lâm động tác đều nhíu mày, xem ra cũng bất quá là cái khinh thiện sợ ác phế vật. Chính là chính mình đường đệ đánh không lại người khác, nàng liền lấy người khác xì hơi. Nghe được chung quanh cuồn cuộn không ngừng nghị luận tiếng động, Bạch Lâm tâm đi xuống trầm. Từng đánh nhau kia Vạn Chân ngàn vạn không cần có việc, bị Bạch Lâm bắt được hỏi chuyện người bất quá là một cái 20 cấp dị năng giả. Vốn dĩ hắn cũng rất là không mừng hiện tại bắt chính mình cổ áo Bạch Lâm, nhưng là lập tức hắn liền mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thấy đối diện người cư nhiên bộc phát ra một cổ ngập đầu uy áp, đôi môi run lên, trong lòng sợ hãi ngập đầu. Không tự giác nói, bọn họ đi, số 3 lôi đài. Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp ném xuống hắn, ở mọi người trước mặt mặt âm trầm nhanh chóng rời đi. Mà mọi người lại giật mình nhìn cái kia 20 cấp nam tử, cư nhiên giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm ở trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Trong đó một người vội đi qua đi xem xét hạ cái kia nam tử. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân còn ở không ngừng run lên. Sao lại thế này? Rõ ràng phía trước hắn phía trước còn hảo hảo tốt. Nàng, có phải hay không dùng cái gì nham hiểm, thủ đoạn ép hỏi ngươi? Lời này vừa ra mọi người đều nhíu mày, nhìn Bạch Lâm rời đi phương hướng, trong lòng đã cũng không hề sinh ra chán ghét, muốn hỏi liền hỏi, dùng đến dung nham hiểm, thủ đoạn sao? Từ đây tới xem này Bạch gia đại tiểu thư cũng không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta đi tìm trưởng môn, mọi người nhìn kia nam tử. Chuyện này vô luận như thế nào đều phải làm trưởng môn bình phán. Cư nhiên ở bên trong cánh cửa dùng hạ tam lạm thủ đoạn. Đúng vậy, chúng ta tìm trưởng môn thảo công đạo đi. Một cái khác nam tử cũng tức giận nói. Vốn dĩ chuẩn bị nâng cái kia ngã xuống đất nam tử cùng nhau qua đi tìm Bạch Thạch. Nào biết kia nam tử bởi vì có thở dốc thời gian. Ở hơn nữa Bạch Lâm uy áp rời đi hắn, cho nên hắn chậm rãi khôi phục lại đây. Nhìn mắt chung quanh nói phong chính là vũ người, đừng nhúc nhích ta, chờ ta tự hành khôi phục lại thì tốt rồi. Gì, ngươi như thế nào có thể nói chuyện? Dựa hắn gần nhất nam tử tò mò nói, lão tử vốn dĩ liền sẽ nói chuyện, là các ngươi không hỏi lão tử. Nam tử trực tiếp đối với bọn họ trợn trắng mắt, cái gì nham hiểm, thủ đoạn cũng mệt các ngươi nói, kia kỳ thật là uy áp, a, cái này mọi người đều giật mình, uy áp, một cái đỉnh thiên 20 cấp dị năng giả uy áp có thể là một cái khác 20 cấp dị năng giả, đến bây giờ đều không có hoãn quá mức tới, bầu trời muốn hạ hồng vũ sao, ngu ngốc. Nàng không có khả năng là 20 cấp. Nam tử lúc này đã ngồi dậy, hít sâu một hơi, chờ đến hoàn toàn khôi phục lúc sau, lập tức đứng dậy. Này đại tiểu thư không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, ta muốn đi số 3 lôi đài. Những người khác vừa thấy ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ này hai tháng Bạch Lâm đại tiểu thư quyết chí tự cường. Nhưng là có náo nhiệt bọn họ vì sao không đi xem. Ngay sau đó cũng lập tức theo đi lên. Vạn Chân bị một đám lúc trước Bạch Thạch Sở giới thiệu huynh muội người vây quanh. Hơn nữa trực tiếp vẫn thượng lôi đài. Hơn nữa cả người là thương. Này thương đó là phía trước cùng mặt khác người so chưa thời điểm lưu lại. Hơn nữa liên quan tiểu hổ tử cũng đã chịu thương tổn. Rốt cuộc tiểu hổ tử mới 22 cấp, không có bùng nổ dị năng lĩnh vực. Mà trải qua nhiều như vậy, thiên ở chung, ai không biết hắn bên người đi theo mặt khác thú sủng cũng không phải hắn. Cho nên không coi là hắn cá nhân năng lực. Hơn nữa lánh đời môn quy, một mình đấu là lúc trừ bỏ chính mình sủng ngoại, không được lại mượn dùng người khác lực thú sủng năng lực. Cho nên tiểu kim cùng tiểu nhục điểu căn bản là giúp không được gì. Nếu không là sẽ lọt vào toàn lánh đời môn bài xích, cũng không có gì danh dự có thể nói. Đương nhiên ngươi nếu là ở không có mặt khác người chứng kiến địa phương tự nhiên là có thể cùng công chi, rốt cuộc ngươi liền tính là chính mình nói ra đi lại có thể thế nào. Ta chính là không nhận, tới tới, tất cả mọi người đều lại đây ha. Một cái cao gầy đại khái 40 tuổi tả hữu nam tử, cấp bậc ở 33 cấp, lớn tiếng kêu to. Đồng thời vỗ bàn tay, thực mau liền nhìn đến hắn chung quanh tụ tập không ít người. Mọi người xem, cái kia đài người trên A, chính là chúng ta đại tiểu thư đường đệ Nga. Nam tử bên người khác phụ họa đến, một cái kẻ hèn 16 cấp dị năng giả nếu hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Lần này nói chuyện chính là một cái tương đối tuổi trẻ điểm 20 cấp nam tử. Mọi người nhìn hạ này hai người chênh lệch, đều không tự giác, cười nhạo lên. Hắn đầu bị lừa đá đi. Một cái 16 cấp khiêu chiến 20 cấp, ta xem hắn xứng đáng bị tấu. Ha ha ha ha. Này nhóm người nghe được chung quanh nghị luận thanh, cười đến rêu rao thực. Kỳ thật hôm nay bọn họ bất quá là mượn đề tài thôi. Thật cho rằng Vạn Chân mỗi ngày rượu võ Dương Oai ra tới chuyển động liền có thể trở thành lánh đời gia tộc người. Một cái phía trước bị lánh đời gia tộc trục xuất khỏi gia môn phế vật thôi. Có dị năng lại có thể như thế nào? Còn không phải bọn họ nói muốn hắn nằm bò hắn liền đứng dậy không nổi. Đồng thời cũng coi như là cấp Bạch Lâm một cái cảnh cáo. Một tháng sau môn nội đại bỉ, tiểu tâm điểm, bởi vì bọn họ thủ hạ sẽ không lưu tình. Ở trên đài ra cái gì ngoài ý muốn đã chết nói. Đã có thể không nên trách bọn họ. Nếu thật sự có đầu óc liền ngoan ngoãn cho bọn hắn gia tộc người thoái vị. Đừng ra tới ném đông môn mặt. Không sai, bọn họ hiện tại là thông qua vũ nhục Vạn Chân tới vũ nhục Bạch Lâm. Kia lại như thế nào? Nàng Bạch Lâm dám cùng Vạn Chân xuất đầu sao? Trước nay đến đông môn bắt đầu, liền vẫn luôn co đầu rút cổ ở nhà ở chung không dám ra tới. Không có biện pháp, Bạch Lâm không có lộ diện chính là bị bọn họ cho rằng là ở sợ hãi. Vạn Chân sẽ như thế. Hết thảy đều là bọn họ tính kế tốt. Cái gì rượu võ Dương Oai, bất quá là Vạn Chân đối lánh đời gia tộc các loại đồ vật có chút tò mò thôi. Cố tình chính là như vậy, ngược lại càng thêm làm không ít Bạch gia người rất là khinh thường Vạn Chân. Không phải, không phải. Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục đều kêu lớn lên. Là bọn họ muốn cướp hòn đá nhỏ, sau đó uy hiếp Vạn Chân ca cùng bọn họ quyết đấu. Đáng tiếc đám đông ồ ạt, nói chuyện thanh âm đại lại có ai có thể phân rõ ai. Lại nói liền tính là như vậy, thua đó là thua, không bằng người đó là không bằng người. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, làm sao bây giờ? Tiểu Kim vội vàng nhìn lúc này Vạn Chân cùng Tiểu Hổ Tử. Lão đại như thế nào còn không có tới a? Lúc này Bạch Lâm đã chạy tới số 3 lôi đài. Bởi vì đông môn người rất nhiều, cho nên thiết trí lôi đài cũng ước chừng có 15 cái. Bạch Lâm xem như lần đầu tiên ra tới nhìn xem. Tuy rằng có đông môn bản đồ, nhưng là chỉ biết là đại khái phương vị. Đi đến số 3 lôi đài thời điểm đã qua hơn 10 phút. Số 3 lôi đài chung quanh cơ hồ che kín người. Bạch Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến có 10 mét cao đài thượng toàn thân là thương Vạn Chân. Bạch Lâm ánh mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thú thú mang ta đi lên. Là, lão đại, thú thú tự nhiên cũng thấy được Vạn Chân. Không chỉ có như thế, phía dưới người cư nhiên còn nói châm chọc cười nhạo vũ nhục tính nói. Thậm chí có chút người còn nói hắn mệnh thực cứng. Như thế nào như vậy, cái bộ dáng đều không chết được. Giống, vang thiên triệt địa rít gào tiếng động đánh sâu vào mỗi người trong lòng. Chỉ thấy ở mọi người trước mắt xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy ước chừng có một đống ba tầng cao phòng ở giống nhau lớn nhỏ. Trên đầu trường giác, một đôi màu trắng lông chim cánh bay múa. Độc giác thú, không biết là ai hét to một tiếng. Phía dưới người đều ánh mắt sáng quắc ở nhìn chằm chằm bay về phía lôi đài Bạch Lâm Mani là lão. Đại cùng thú thú, Tiểu Kim hét to cùng nhau. Bạch Lâm trực tiếp từ độc giác thú phía dưới nhảy xuống tới. Không để ý tới mọi người kinh hô tiếng động. Lão đại, Vạn Chân bị thương, thực nghiêm trọng. Tiểu Nhục đều lúc này vội vàng nói. Bạch Lâm bế lên Vạn Chân, nhìn hắn xanh tím sắc mặt. Thực hảo, ha ha. Bạch Lâm đột nhiên nở nụ cười. Lại làm chung quanh mấy chỉ tiểu thú đánh một cái dùng mình. Phân biệt cấp Vạn Chân cùng Tiểu Hổ Tử uy một viên kia chưa từng thành thục cực tiểu màu sắc rực rỡ. Dị năng quả, Ngay sau đó tiếp đón thú thú đem vạn chân cùng tiểu lão hổ đặt ở nó trên người. Tỷ, lúc này vạn chân hơi hơi tỉnh táo lại, trong mắt có chút tà ảm đạm. Thực xin lỗi, ta quá yếu lại cho ngươi thêm phiền toái sao? Bạch Lâm nhìn lúc này vạn chân, sờ sờ hắn đầu. Không có, ta đệ đệ là người lợi hại nhất. Bọn họ có ai có thể làm được 3 tháng tấn trước đến 16 cấp sao? Ngươi không phải nhược, mà là không có chọn hảo thời gian. Ta tin tưởng không cần 1 năm thời gian, bọn họ tất nhiên đều là bại tướng dưới tay ngươi. Vạn chân vừa nghe trong mắt chua xót dị thường, thực nỗ lực gật đầu. Ta sẽ nỗ lực, kế tiếp giao cho ta là đến nơi. Ngươi xem. Bạch Lâm nói xong này một câu, trên người sát khí chỉ một thoáng bạo phát ra tới. Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục Điểu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Lâm ngay sau đó trực tiếp đi đến lôi đài bên cạnh. Nhìn phía dưới đám kia trợn mắt há hốc mồm người, ánh mắt híp lại, tùy ý đảo qua liền nhìn đến một cái đáng yêu nữ tử trong tay bắt dãy giụa hòn đá nhỏ. Trực tiếp ở trên tay ngưng tụ một cái lớn bằng bàn tay băng chùy. Không chút khách khí là trực tiếp hướng về cái kia nữ tử huy đi. A, mọi người chỉ thấy nháy mắt chi gian liền thấy được kia băng chùy hướng tới cái kia bắt một con màu đỏ tiểu thú nữ tử đánh tới. Mà làm người kinh ngạc chính là, không đến một lát kia bắt tiểu thú nữ tử tay liền hoàn toàn bị băng chùy cấp chặt đứt. Không chỉ có như thế, ở bị kia băng chùy đụng vào địa phương cư nhiên cũng bắt đầu kết băng. Mà rơi xuống trên mặt đất kia màu trắng trong lòng bàn tay mặt ngưng kết thành băng tay. Đây là Bạch Lâm thăng lên 33 cấp lúc sau phát hiện lợi dụng hảo năng lượng. Nơi xa nguyên tố cũng có thể lợi dụng một phen. Đây cũng là đối dị năng lĩnh vực tiến thêm một bước hiểu biết mới có thể làm được. Đồng thời cũng càng thêm khảo nghiệm dị năng giả khống chế năng lực. Cứu ta, cứu ta. Nữ hài từ phía trước vì chính mình tay bi ai phẫn nộ, vừa định đối với Bạch Lâm chửi bậy. Bất quá giây tiếp theo nàng cư nhiên phát hiện chính mình đứt gãy chỗ cư nhiên còn ở hướng lên trên đóng băng. Này rõ ràng là muốn lan tràn nàng toàn thân a. Kia nàng không phải sẽ trở thành một khối khối băng sao? Kia nàng sẽ chết, cho nên nàng sợ hãi. Sự tình phát sinh quá nhanh chóng, trên đài Bạch Lâm đều không có cấp phía dưới người phản ứng thời gian. Nữ tử bên cạnh phản ứng lại đây, người vội trực tiếp đem nàng toàn bộ cánh tay toàn bộ đều cắt xuống. Dưới, nữ tử lại lần nữa bởi vì đau đớn kêu sợ hãi một tiếng. A, mà lúc này rơi xuống trên mặt đất cánh tay cùng kia tay hoàn toàn trở thành khối băng. Hòn đá nhỏ thân thủ lưu loát từ kia băng trong tay nhảy ra tới. Đúng vậy, tiểu gia hỏa một chút đều không có đã chịu Bạch Lâm băng ảnh hưởng, mà là nhảy nhót vài cái, chỉ thấy nàng kia khối băng tay toàn bộ đều vỡ vụn, mới tung tăng nhảy nhót hướng tới trên đài bò đi. Mọi người trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, không biết nên làm gì tưởng. Bọn họ trước nay đều không có nhìn thấy quá loại này dị năng. Đụng phải cư nhiên còn có thể lan tràn. Này cùng độc có cái gì khác nhau? Mấu chốt là người ta thật thật tại tại làm cho ngươi mặt dùng chính là dị năng. Ngươi có bản lĩnh cũng dùng dị năng làm được trình độ này. Tay của ta đã không có. Đều là ngươi. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái phế vật, ta muốn giết ngươi. Lúc này từ tử vong sợ hãi chung ra tới nữ tử, nhìn trên mặt đất vụn băng khối, còn phải, kia chính là tay nàng, vừa mới còn ở chính mình trên người, nàng còn không có kết hôn, liền thành tàn tật, về sau nàng sinh hoạt làm sao bây giờ, giết ta, ngươi là ở hướng ta khiêu chiến sao? Hơn nữa là dùng bệnh cái loại này. Bạch Lâm lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng bọn họ nghĩ như thế nào nàng không biết. Là, ta muốn cùng ngươi ký xuống sinh tử khiêu chiến khế ước. Khí điên nữ tử như thế nào có thể nghĩ vậy, sao nhiều? Bên người nàng nam tử vừa nghe vội tưởng ngăn cản. Nhưng là không biết khi nào một con bụ bậm huy ngắn nhỏ cánh lại như là gà. Lại như là điều đồ vật đã từ khiêu chiến chỗ chọc tới một chương sinh tử khiêu chiến trang giấy. Có bản lĩnh ký, Bạch Lâm nhìn nữ tử khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng thiêm ân y tuy rằng thiếu một cánh tay. Về sau không có người sẽ muốn ngươi, thậm chí sẽ cười nhạo ngươi. Nhưng là không có quan hệ ngươi vẫn là có thể hơi tàn sống tạm cả đời không phải. Hà tất nóng lòng chịu chết, hơi tàn sống tạm, nữ tử nghĩ đến về sau bị người chỉ vào nàng nói nàng là tàn phế. Ở trong gia tộc càng ngày càng bị người khinh thường, điên cuồng nở nụ cười. Không có người dám nói như vậy ta, chết người là ngươi. Ngươi là đông môn mọi người trong miệng phế vật, vừa mới chỉ là đánh lén, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nói liền trực tiếp ở kia giấy mặt trên ấn tiếp theo cái dấu tay. Tiểu nhục điểu vừa thấy lập tức bay trở về Bạch Lâm bên người. Bạch Lâm cũng ấn hạ dấu tay, chỉ là còn chưa chờ nữ tử đi lên. Liền nhìn thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra chỉ thấy một cây thật nhỏ lóe điện lông châu châm lấy. Mắt thường tốc độ trực tiếp đâm vào nữ tử trái tim. Nữ tử vốn dĩ muốn tránh ra nhưng là đột nhiên cảm thấy chính mình bị tỏa định giống nhau. Chơ mắt nhìn kia châm tiến vào thân thể của mình. Chính là ở mọi người trong mắt. Lại là nhìn thấy nãy êm đẹp nữ tử bất quá là trúng một cây băng châm bầy. Như vậy tiểu một cây có thể so với mạch máu, tiến vào trái tim lại sẽ như thế nào? Bước ra tới chính là, nhưng là, hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Nữ tử cư nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền hỏi nói một cổ đốt trọi hương vị ở trong không khí lan tràn. Nửa ngày lúc sau liền nhìn đến nàng kia toàn thân cháy đen, cả người run rẩy còn lóe lôi điện, cuối cùng biến thành tro tàn. Này, mới bao lâu thời gian, cái kia nữ tử chính là 20 cấp dị năng giả. Khó mang kia Bạch Lâm đại tiểu thư dị năng thật sự có lây bệnh tính. Đụng phải người thân thể liền sẽ lan tràn, không biết tự lượng sức mình. Bạch Lâm lạnh lùng phun ra này một câu, tính kế vạn chân, đả kích nàng, kia bọn họ như thế nào tính kế lại đây, nàng liền như thế nào tính kế trở về, ngươi có biết nàng là ai, ngươi cư nhiên nói sát nàng liền giết nàng, mà ở hắn bên người cái kia tấu vạn chân 20 cấp nam tử không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lâm, trực tiếp khí nhảy dựng lên. Nàng vừa mới giết người, hơn nữa giết vẫn là nàng, lúc này hận không thể đem nàng xé rách, ha ha. Bạch Lâm nhìn cái kia nam tử, này khen ngược cười, này giấu tay chính là chính nàng ấn hạ, nơi này người đều có thể làm chứng, ngươi, nàng chính là Bạch Tử Âu ruột thịt báo muội. Này nam tử vừa nói sau làm không ít người hút một ngụm khí lạnh. Bạch Tử Âu chính là tam trưởng lão coi trọng tôn tử. Hơn nữa mang thù, thật sự, nga, thì tính sao, ký sinh tử, khế ước. Không phải ta chết chính là nàng vong. Chẳng lẽ bởi vì nàng là Bạch Tử Âu muội muội, ta liền phải rửa sạch sẽ cổ làm nàng tể sao? Muốn tha các ngươi trên người các ngươi vui sao? Mọi người phản xạ tính lắc đầu. Này Bạch Lâm đại tiểu thư cấp bậc nhìn không ra tới. Chính là vừa mới kia một tay không có đến 25 cấp tuyệt đối không có khả năng bùng nổ như thế mạnh mẽ năng lượng. Nếu ngươi muốn vì nàng báo thù vẫn là như thế nào? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Lâm trực tiếp từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái ghế ngồi ở trên lôi đài. Đến đây đi, ta chờ. Bạch Lâm, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Nhìn Bạch Lâm, lúc này bộ dáng cái kia 33 cấp dị năng giả rất là phẫn nộ. Khinh người quá đáng, chớ quên đây chính là các ngươi trước bắt đầu. Ta đệ đệ nhiều ít cấp, các ngươi này nhóm người lại là nhiều ít cấp. Chẳng lẽ các ngươi liền không phải khi dễ người sao? Là chính hắn muốn cùng chúng ta quyết đấu. Nam tử tức giận nói. Nga, Bạch Lâm nghe nói đôi tay chống cằm dị thường nhàn nhã. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi cảm thấy ta khi dễ các ngươi cái gì lạp? Này khiêu chiến cũng là tự nguyện, ta lại không có bức các ngươi đi lên. Rõ ràng là các ngươi sợ hãi thôi. Mọi người mặc nhìn nàng kia phó đắc ý rào rạt bộ dáng, hơn nữa ánh mắt đối với bọn họ khinh thường cùng miệt thị. Này bất luận cái gì một cường giả đều chịu không nổi. Này không phải đang ép bách bọn họ lên đài sao? Bất quá ngẫm lại vừa mới này nhóm người nói mát. Quả thật là phong thủy thay phiên chuyển. Lời nói lại nói ra. Này Bạch Lâm thật là phế vật sao? Mọi người nước mắt, mà phía trước cái kia bị Bạch Lâm uy hiếp quá nam tử đã chạy tới hiện trường. Nhìn trận này náo nhiệt, tâm tình không biết vì sao rất là kích động a. Kia hảo, chỉ cần ngươi không cần cảm thấy chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này cái kia 33 cấp trung niên nam tử âm ngoan đi ra. Mà ở hắn bên người còn mang theo một con giống như rùa đen giống nhau tiểu thú. Bạch Lâm thấy thế trực tiếp đứng dậy, đồng thời đem ghế dựa thu lên, đối với kia phía dưới người làm một cái thỉnh thủ thế. Có loại liền đi lên đi, bất quá có câu nói ta chính là nói ở phía trước. Ngài nhất hào đơn độc đi lên, không cần mang theo ngươi thú sủng. Hắn mang theo thú sủng, này liền dự báo này Bạch Lâm bên người mấy chỉ tiểu thú cũng có thể lên sân khấu. Vừa mới vạn chân sự tình chính là làm này mấy chỉ tiểu thú đều nghẹn một bụng hỏa. Nếu ngươi một hai phải mang lên thú sủng nói, ta kiến nghị chúng ta thêm một cái sinh tử khế ước thư. Như thế nào sợ, nam tử nghe được Bạch Lâm nói. Cảm thấy nàng tất nhiên là sợ, bởi vì hắn thú sủng là 34 cấp thổ hệ dị năng thú. Tuy rằng không có bùng nổ lĩnh vực, nhưng là phòng ngự năng lực mạnh nhất. Nhìn Bạch Lâm kia mấy cái thú sủng, đều bất quá là 30 cấp dưới thú sủng. Trừ bỏ một con sẽ phi độc giác thú, đó là một con tiểu nhục điểu còn có khối đá thủy tinh. Hơn nữa nhìn qua không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Cuối cùng nói đến cùng bất quá là một con rắn nhỏ. Hắn thú sủng một chân liền có thể đem chúng nó dẫm chết. Nàng như thế nói, nếu là hắn không thiêm, vừa vặn nàng sẽ lợi dụng cái này lý do không cùng hắn tỉ thí. Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng cho mình có thể hay không đối phó nàng. Hiện tại xem ra nàng phía trước căn bản là hư trương thanh thế. Nghĩ như vậy lên phía trước nàng nhưng đều là đột nhiên ra tay. Rõ ràng là làm đánh lên mới thành công. Thiêm liền thiêm, yên tâm ta sẽ không làm ngươi chết quá thống khổ. Lời ngầm chính là muốn cho nàng thống khổ mà chết bái. Bạch Lâm cảm thấy chính mình hẳn là trang bị phối hợp hắn. Việc này nói không chừng chính là hắn khởi xướng tới. Nhớ tới phía trước vạn chân, nếu nàng không tới, bọn họ có phải hay không tùy ý hắn chết ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là bị vũ nhục mà chết. Thật đương nàng Bạch Lâm không có tính tình sao? Hơn nữa đối phương hiện tại ba toi mạng lại đây, nàng lại vì sao phải cự tuyệt? Quả thực nam tử nói vừa ra hạ liền nhìn đến đài thượng Bạch Lâm đột nhiên tái nhợt một chút mặt. Trong lòng càng thêm khẳng định này phiên suy đoán. Vì không cho Bạch Lâm đổi ý, vội đưa tới tiểu đệ thân làm hắn tốc độ đi lấy kia sinh tử khế ước giấy. Bạch Lâm mấy chỉ tiểu thú bắt đầu thú huyết sôi trào. Đối với bạo phát lĩnh vực tiểu kim cùng thú thú tới nói, ở cao cấp bậc lại có ích lợi gì, hơi chút hao chút thời gian liền có thể đem hắn đánh bại. Hừ, thật không có gặp qua chịu chết cũng đưa như vậy vội vàng người. Hết chương.